Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 190, Schrödinger mèo. 4. Mọi người lúc này mới phát hiện Đinh Tiềm không biết lúc nào rời đi. Đinh Tiềm căn bản không có tâm tình tham gia náo nhiệt. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh ngồi một chút. Cấp cứu trung tâm dưới lầu có một hoa viên, thân thể khôi phục một chút bệnh nhân thường xuyên sẽ tới đây tản bộ, rèn luyện thân thể. Đinh Tiềm ngồi tại trên ghế dài, nhìn xem những người này từ con mắt trải qua. Có thân suy người yếu, phản ứng trì độn, có tàn cánh tay chân gãy trụ ngoặt tập tễnh. Cho dù là dạng này, bọn hắn đều cố gắng muốn sống sót. Cùng công viên cách xa nhau không xa chính là nhà xác đại môn. Những người này mặc dù không hành, so với thúc đẩy đi những người kia, bọn hắn coi như may mắn. Bởi vậy, bọn hắn càng hiểu được chân quý sinh mệnh. Vô luận nghèo khó vẫn là phú quý, vô luận tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, sinh mệnh vốn là vô giá, có thể sống sót chính là một niềm hạnh phúc. Ngươi đang suy nghĩ gì? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đinh Tiềm không cần quay đầu lại cũng biết là Đỗ Chí Huân. Ta đang suy nghĩ Ôn Hân, ta đang tưởng tượng nếu nàng còn sống, ta cùng nàng sau khi kết hôn, qua rất nhiều năm, cuối cùng ai sẽ đi trước? Đến lúc đó, một người khác cô đơn ngồi ở chỗ này nhìn bản thân bạn già bị thúc đẩy nhà xác sẽ là một loại gì tâm tình? Nếu như Ôn Hân còn sống, có lẽ ta sẽ ngồi tại trong nhà người cùng các ngươi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, không chừng trò chuyện hợp ý, còn có thể trở thành bằng hữu. Đỗ Chí Huân trong thanh âm không có ngày xưa nghiêm túc, lộn xộn một chút cảm khái. Ta biết, nếu như chúng ta đổi vị suy nghĩ, ta cũng sẽ hoài nghi ngươi. Cho dù là hiện tại, đã không cách nào chứng minh Ôn Hân là Lữ Chính Khải giết, cũng vô pháp chứng minh nàng là bị Mã Tiểu Quân giết. Duy nhất người biết chuyện Mã Tiểu Quân lại bởi vì ta mà chết, nếu như ta là ngươi, ta sẽ hoài nghi cái kia trong âm thầm cùng Mã Tiểu Quân gặp mặt, cãi lộn người khả năng muốn nhân cơ hội giết hắn diệt khẩu. Đỗ Chí Huân trầm mặc một lát, ngươi biết liền tốt, ta như cũ sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Đinh Tiềm thẳng đến cha ra manh mối ngày đó. Nói xong, hắn quay người đi. Đinh Tiềm nhìn qua bóng lưng của hắn, lẩm bẩm nói, có lẽ ngươi so ta càng thích hợp Ôn Hân. Nếu như trước đây nàng lựa chọn cùng với ngươi, về sau hết thảy liền sẽ không phát sinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.